có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, ngươi là ưu tú nhất hài tử. Kỳ thực ngươi biết không? Mỗi cái trong vũ trụ thế giới đều là chồng lên nhau. Có ngàn ngàn vạn vạn cái đồng dạng chuyện giống vậy kiện cùng một chỗ phát sinh. Cái này trong đó, mặc kệ buồn vui, kết quả cũng giống nhau. Cái này rất giống nhân thể bên trong tế bào. Tốt tế bào hội có miễn dịch cùng đi trừ xấu tế bào hiệu quả. Đương nhiên, những này còn là ta đi đến cái này tinh cầu mới phát hiện. Cái này tinh cầu mặc dù đối phó quỷ dị tri thức rất cằn cỗi. Nhưng là cái khác, các chủng lý giải đều viễn siêu ta nhóm bản thân thế giới. Tại cái này bên trong, ta đã trợ giúp bọn hắn. Cũng tương tự học đến không ít thứ. Ta phía trước thậm chí lớn mật làm qua thực nghiệm. Như là thế giới chồng lên nhau. Kết quả kia như là không hài lòng lắm. Phải chăng có thể một lần nữa lại đến. Về đến một cái thế giới khác nào đó cái tiết điểm lại bắt đầu lại từ đầu. Mà cái này ngàn vạn cái thế giới bên trong liền giống tế bào một dạng tại công tác. Bọn hắn chỉ là thu hoạch kết quả tốt. Cảm thụ với thân thể người có lợi nhất cục diện. Đến tiêu diệt cùng thanh trừ không tốt kết quả. Chấm ngoặc kép, Trương Nhiễm rất hay nói. Ngữ khí bằng phẳng, vừa thỉnh thoảng địa cho Cố An thêm trà đổ nước. Một bên chậm ung dung nói. Thật giống kéo lấy việc nhà đồng dạng. Cố An chăm chỉ nghe. Càng nghe nội tâm càng là giật mình. Thế nào cảm giác chính mình lão nương nói đến tình huống có điểm cùng loại với trên người mình lốt. Trương Nhiễm gặp Cố An không nói chuyện. Cũng không để ý. Chỉ là ôn nhu cười một tiếng. Vì hắn đổi nước trà trong chén. Nói. Trà nước lạnh liền không tốt. Đổi chén nóng a. Cố An trầm mặc một hồi. Lặng lẽ nhìn lấy chính mình lão nương cho chính mình đổi lên nóng hầm hập trà nước. Giống như tiếp lấy vừa mới chủ đề hỏi. Kia Trương tiên sinh nói cái này thực hiện sao? Trương Nhiễm nhìn hắn một cái. Nở nụ cười. Nói, cái này thực nghiệm cũng chỉ là ta một chủng suy đoán. Chân chính làm lên đến khả năng còn cần thiết mượn dùng một chút quỷ dị năng lực. Cố An nhướng mày. Hắn đối với quỷ dị cùng nhân loại dung hợp kỳ thực là rất kháng cự. Kia cùng quỷ dị dung hợp đối chính mình có phải là tạo thành rất lớn tác dụng phụ. Cảm giác này liền giống là một quả bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể dẫn bạo. Mà lại dựa theo cái này năng lực. Như là nổ tung lời nói. Mang đến ảnh hưởng trái chiều dự đoán hội ảnh hưởng đến cả cái vũ trụ vận chuyển. Trương Nhiễm, cười cười. Cho một cái yên tâm tiếu dung, mượn dùng quỷ dị năng lực lại không phải nhất định muốn cùng quỷ dị dung hợp. Có chút quỷ dị kỳ thật vẫn là bảo lưu lấy nhân loại một chút đặc thù. Dài thời gian tiếp xúc cùng giao lưu về sau, người cùng quỷ dị là hội sản sinh một chút tình cảm. Mà lại, phần tình cảm này có lúc so giữa người và người càng thêm kiên định. Trương Nhiễm lời lập tức để, Cố An rơi vào trầm tư. Hắn đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là thân bên trên gia nhân nhóm. Giống như lại nghĩ tới Hàn Tú Tú. Cùng Hàn Tú Tú trùng trùng kinh lịch. Mỗi lần kia tuyệt vọng bên trong. Đứng ở trước mặt mình. Nghĩ lấy thay mình chống cự hết thảy đơn bạc thân ảnh. Cái này phần cảm tình. Thật liền cùng chính mình lão nương nói đến kia dạng. So người và người còn kiên định hơn. Có lẽ cũng là bởi vì Cố An ngay từ đầu tiềm thức bên trong liền cảm thấy đến Hàn Tú Tú là quỷ dị. Cảm thấy nàng là sẽ không phản bội chính mình. Tự nhủ đều là thực lời nói. Cái này giống người nhận là người máy sẽ không nói láo là một cái ý tứ. Bởi vì cái này chủng hội để chính mình yên tâm nguyên nhân. Cho nên tại giao lưu thời điểm, hội thẳng thắn đối đãi. Hội như thực cáo chi hết thảy. Có thể nói. Như là cái nào một ngày cần phải đem chính mình át chủ bài giao phó ra ngoài. Giao cho người khác đảm bảo. Hắn yên tâm nhất hẳn là Hàn Tú Tú. Đúng, ngài nói đúng. Chấm ngoặc kép, Cố An giống là tại lẩm bẩm. Lại giống là tại đáp trả Trương Nhiễm. Trương Nhiễm nhìn chăm chú Cố An rất lâu. Sau đó nói, thế nào, nghĩ đến cái gì? Còn là bản thân kinh lịch cái gì? Cố An nghẹn một lần. Cũng không có nói ra cùng Hàn Tú Tú có quan hệ sự tình. Trương Nhiễm cũng không truy vấn, chỉ là nói khẽ, ở bên người cảm tình vẫn là muốn cố mà chân quý. Nghe đến cái này lời nói, Cố An kém điểm không có thốt ra. Ngài lúc đó đi thẳng một mạch, ngài không chân quý cái này phần cảm tình à. Nhưng là những lời này chung quy không có nói ra. Một là hắn cảm thấy khả năng không thể nói. Mặc kệ là Trương Nhiễm hay là Trương Hoàng Ngũ, đều tại kiêng kỵ nào đó chủng quy tắc. Thứ hai chính là, hắn cảm thấy mình cái này lời nghe vào giống là tại oán trách chính mình lão nương. Liền giống một cái ngu ngơ. Chính mình lão đầu tử có tư cách đi oán trách. Hắn còn thật không có quá nhiều tư cách. Trương Nhiễm nhìn lấy Cố An ánh mắt, tựa hồ đoán đến hắn muốn nói gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhiều khi, thân bất do kỷ, chính là vì mình, cũng là vì người trong nhà. Chấm ngoặc kép, người tổng là tham lam. Hội tham luyến một lúc tình cảm. Có thể có người liền là tham luyến bên trong mang theo một tia lý trí. Lại kẹp lấy một tia tham luyến. Bởi vì, nàng nghĩ muốn là càng thêm lâu dài tình cảm. Chấm ngoặc kép, Trương Nhiễm cái này phía sau Cố An mặc dù không có nghe rõ. Nhưng là chính mình lão nương cái ánh mắt kia Cố An lại là cảm thấy mình trong mơ hồ thật giống đọc. Hiểu cái gì? Có lẽ, lão nương nói đến liền là chính nàng. Nghĩ đến lão nương làm sự tình. Cố An tùy tâm bội phục nói. Trương tiên sinh tại liên bang có thể bắt quỷ hàng yêu. Đến mặt khác thế giới. Còn có thể làm nghiên cứu phát minh. Làm nghiên cứu khoa học. Hóa thân tiến sĩ giáo thụ. Bội phục. Trương Nhiễm nhìn lấy Cố An một bộ tiểu đại nhân bộ dạng. Cười khúc khích, nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc Cố An cái trán. Người cái này hài tử nói chuyện thật là làm người khác ưa thích. Cố An có chút cảm động, nội tâm khó hiểu rung động một lần. Như là ngài ưa thích, ta có thể dùng mỗi ngày cùng ngài nói. Trương Nhiễm hơi sững sờ, giống như cười đến càng vui vẻ. Nhìn lấy Cố An, nàng nói ra, đứa nhỏ ngốc. Nói cái gì ngốc lời đâu. Người còn trẻ, không cần thiết một mực bồi tiếp ta. Bên ngoài còn có càng nhiều sự tình cần thiết ngươi. Cố An cũng sửng sốt một chút. Biết rõ mới vừa rồi là một lúc kích động. Xúc động chế. Hắn mặc dù cũng rất ỷ lại cái này loại cảm giác. Có thể hiện thực xác thực như chính mình lão nương nói. Bên ngoài có rất nhiều người đều cần chính mình. Đến hắn vị trí này. Đã không phải là đơn thuần vì chính mình mà sống. Gặp Cố An lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Trương Nhiễm đổi chủ đề. Các ngươi tới nơi này là vì tìm kiếm quỷ dị đầu nguồn. Đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Ta cái này nhiều năm một mực tại nghiên cứu cái này tình huống. Nghĩ triệt để tiêu diệt có chút khó khăn. Suy cho cùng quỷ dị đầu nguồn khe hở tồn tại ở vũ trụ bên trong. Trừ phi vũ trụ có thể tự mình phong bế. Nhưng là ta cái này một bên có một chủng dược, là đương thời tưởng tượng tu bổ vũ trụ khe hở mà sản xuất. Nhưng là cái này chủng dược hiệu quả không có kia thần kỳ. Chỉ có thể hơi hơi ách chế một lần khe hở độ rộng. Hơi hơi giảm xuống quỷ dị thông qua đầu nguồn thông hướng liên bang số lượng. Chấm ngoặc kép, Cố An còn là đầu một lần nghe nói có dược có thể kéo tới tu bổ vũ trụ loại hình. Cái này lời như là thả tại liên bang. Kia liền là lời nói rỗng tuếch, ý tưởng kỳ lạ, nhưng là trước mắt với cái thế giới này sơ bộ hiểu liền là khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Viễn siêu liên bang, chỉ là phía trước chưa từng xuất hiện quỷ dị, cho nên phương diện này kiến thức có chút cằn cỗi mà thôi. Cố An tại suy nghĩ đồng thời, Trương Nhiễm còn tại kia tiếp tục nói. Những này dược, nói đến phức tạp, nhưng là làm lên đến cũng không khó. Mà lại liên bang kia một bên thu thập vật liệu cũng không khó khăn. Chờ xuống ta đem cần thiết. Vật liệu cùng trình tự cáo chi ngươi. Ngươi có thể dùng mang về. Giao cho liên bang tiến hành đại lượng sản xuất. Đào thời điểm không chỉ có thể kiềm chế quỷ dị đầu nguồn. Còn có thể hơi hơi kiềm chế một lần những kia khe hở. Cố An lặng lẽ nghe. Trương Nhiễm kia một bên đã đưa qua những kia viết tốt tờ giấy. Phía trên một chút vật liệu, trong đó một chút xác thực tại liên bang rất phổ biến. Mà lại, những tài liệu này hỗn hợp lên. Cố An mặc dù là cái học cặn bã, có thể kiến thức căn bản còn là có. thế nào cũng không nghĩ ra những đồ chơi này có thể chế thành Trương Nhiễm nói dược. Chỉ có thể nói, chính mình lão nương có thể thật là lợi hại. Trương Nhiễm nhìn lấy Cố An, tiếp tục nói, ghi nhớ những này, tin tưởng đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó. Cố An nghi ngờ ngẩng đầu, vì cái gì phải nhớ kỹ? Ta mang đi ra ngoài không được sao? Trương Nhiễm cười lắc đầu, ta nhóm tạm thời còn không có tìm được đi ra biện pháp, cho nên mới muốn ngươi ghi nhớ. Đơn giản một câu, người khác nghe lên đến khả năng hội như lọt vào trong sương mù. Nhưng là Cố An não hải lại là trực tiếp nổ tung. Lão nương biết mình có thể lốt, chỉ là có chút lời không thể nói thẳng ra, chỉ có thể thông qua cái này chủng mịt mờ phương thức đến ám chỉ chính mình. Cố An mở to mắt, một mực ngẩn người, đầu óc điên cuồng chuyển động. Trương Nhiễm thấy cảnh này, không khỏi cười một tiếng, giống như nàng thật giống lại nghĩ tới cái gì. Mắt bên trong loáng thoáng nhiều nước mắt, trong mắt cũng hơi hơi đỏ. Nàng đột nhiên nâng lên Cố An mặt, nói khẽ, ngươi là hảo hài tử, ngươi cha mẹ lại bởi vì ngươi mà kiêu ngạo, bọn hắn sẽ nghĩ đến đem tốt nhất cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành một cái anh hùng. Như là cái nào một ngày ngươi cảm thấy làm anh hùng quá mệt mỏi, kia liền làm phổ thông người đi. Chấm ngoặc kép. Cố An thất thần thần nhìn lấy Trương Nhiễm rất lâu, không biết rõ nên nói gì, chỉ là tâm thần chấn động, các chủng kỳ diệu cảm xúc dâng lên. Trương Nhiễm cũng thu hồi cảm xúc, dần dần khôi phục bình thường, thật giống mới vừa cái gì cũng không xảy ra. Nàng ngồi vào chỗ cũ, nói khẽ, ngươi a, lần sau như là có vấn đề, đến thời điểm, kỳ thực có cái càng mau lẹ phương thức. Cố An sững sờ, cái nào? Trương Nhiễm cười nói, ngươi lần sau tới đây, có thể dùng trực tiếp nói với ta. Quê nhà rất tốt, người trong nhà thân thể đều rất tráng kiện, đại gia đều tại chờ lấy ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe vào thật giống phổ thông an ủi tính lời nói. Nhưng là Cố An nghe minh bạch, câu nói này xác thực là một chủng tưởng niệm ký thác, nhưng đồng dạng cũng là một chủng ám chỉ khẩu lệnh. Chính mình lão nương rõ ràng là biết mình có lốt chức năng này, mà lại chính mình có thể nắm giữ chức năng này rất khả năng cùng nàng có quan hệ. Cái này khẩu lệnh ý tứ đại khái liền là chỉ cần mình gặp đến nàng, nói ra đoạn văn này, liền có thể dùng trực tiếp miễn đi tất cả ám chỉ. Nàng hội minh bạch ý tứ này, dù là đã lốt, có thể là sớm tại phía trước, nàng đã cho tự mình hạ ám chỉ, tiến hành tẩy não. Câu nói này, liền đại biểu Cố An là lốt mà đến, làm đến mẫu thân, nàng chỉ cần biết cái này điểm liền có thể dùng, không dùng lại đi mịt mờ đề tỉnh cùng giải thích. Cái này nhất khắc, Cố An cái gì đều hiểu, mặc dù bên trong còn có rất nhiều tỉ mỉ không rõ, có thể đại thể bên trên hắn là hiểu, chỉ là những lời này hắn không thể nói ra được. Mẫu tử hai người, ánh mắt trao đổi, đã chính mình minh bạch tâm ý của nhau. Cố An lúc này chân thành nói, tốt, kia ta liền ghi nhớ cái này phía trên lời nói, ghi nhớ hết thảy nội dung, lần sau có việc ta lại đến tìm ngài. Trương Nhiễm mỉm cười điểm đầu, được rồi, tùy thời hoan nghênh. Cố An hít một hơi thật sâu, kia trừ cái này, ngài còn có cái gì cần thiết nói cho ta sao? Ta còn cần thiết làm cái gì sao? Trương Nhiễm nghĩ nghĩ, giống như lắc đầu, ta không biết rõ liên bang chỉnh thể tình huống hiện tại là dạng gì. Chỉ biết ngươi hôm nay đến mục đích, có thể nói cũng chỉ có những này. Đằng sau như là ngươi có gì cần trợ giúp cùng trưng cầu, cứ tới hỏi ta, đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng lưu lại đợi mấy ngày. Nhiều nhìn nhìn, suy cho cùng, cái này bên trong rất phần lớn là liên bang không có. Luôn có thể nhìn đến một chút đồ vật, nhiều học tập một lần cũng không phải chuyện gì xấu. Cố An nghe xong gật gật đầu, ta a, liền là một cái học cạn bã, không so được ngài, nhưng là ta nguyện ý lưu lại, theo lấy ngài, nhiều học tập một chút. Chấm ngoặc kép, Trương Nhiễm lập tức minh bạch Cố An trong lời nói ý tứ. Tiểu tử ngốc này, liền là muốn lưu lại bồi tiếp lão nương thôi, chỗ nào có cái gì muốn học tập tâm tư. Nhưng mà nàng vẫn là rất cao hứng, Lần đầu gặp gỡ vui sướng tổng là nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu. Nghĩ như vậy đến, về sau có rất nhiều cơ hội. Tựa hồ mỗi lần đều là lần đầu gặp gỡ một dạng kinh hỉ. Lão nương trong lời nói ý tứ rất đơn giản. Cố An mỗi lần lốt đến tìm nàng. Đối với nàng mà nói, dù cho biết rõ là lốt, nhưng trên thực tế còn là liên tiếp lần đầu gặp gỡ. Kia chủng ẩn tàng tại vui sướng trong lòng mỗi lần đều có thể cảm nhận được. Tựa hồ còn là rất không sai. Cái này rất giống một cái người mua xổ số trúng giải thưởng lớn đồng dạng. Lần thứ nhất tổng là vui sướng nhất, để người ấn tượng khắc sâu. Mặc dù Cố An không có bên trong quá lớn thưởng, nhưng có thể cảm nhận được cái này chủng tâm tình. Cho nên, hắn đứng người lên, gật gật đầu. Kia ta liền theo Trương Tiên Sinh đi bên ngoài xem một chút đi. Mở mang kiến thức một chút Trương Tiên Sinh bình thường hoàn cảnh sinh hoạt. Trương Nhiễm cười, đứng người lên, gật đầu. Tốt, kia ta liền tự mình mang theo ngươi đi dạo chơi. Nói, nàng quay người mở cửa phòng, đi ra ngoài, Cố An vội vàng đuổi theo. Hai người kề vai mà đi, tại cái này hành lang đi tới. Trương Nhiễm tại Cố An trước mặt, biểu hiện ra nàng chưa từng có qua kiên trì. Mắt bên trong kia lóe lên quang mang là tất cả người đều chưa từng gặp đến. Căn cứ bên trong đến về tuần sát binh sĩ cũng là liên tiếp hiếu kỳ nhìn tới. Luôn luôn tỉnh táo không có quá nhiều cảm xúc hiển lộ Trương Nhiễm tiến sĩ. Cái này lần tựa hồ không cùng một dạng đâu. Đối các binh sĩ đến nói, Trương Nhiễm liền là một cái không có tình cảm cơ khí. Nàng vì cái này tinh cầu phục vụ rất nhiều năm, cứu vớt rất nhiều người. Trên cái tinh cầu này, mỗi người đều biết nàng, đều nhớ nàng tốt, xem như thần minh. Những kia được xưng vì quỷ dị quái vật, liền là tại sự xuất hiện của nàng về sau, mới bắt đầu mang theo bọn hắn thành công phát lên phản kích. Cái này là đặc thù vật liệu cấu tạo vách tường. Bởi vì vật liệu đặc thù, hiệu quả cũng lớn hơn nhiều so với chu sa. Cho nên có thể hữu hiệu chống cự quỷ dị xâm lấn. Đáng tiếc liên bang thiếu khuyết cái này bên trong một cái chủ yếu vật liệu. Bằng không, có thể dùng đem cái này phương pháp nói cho ngươi. Để ngươi đồng thời mang về. Trương Nhiễm đi ở phía trước. Chỉ lấy hai bên tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác vách tường. Giải thích, Cố An nghe xong tự nhiên là lộ ra đáng tiếc ánh mắt. Như là cái đồ chơi này có thể thành công mang về. Kia nhân loại lại có thể giảm bớt không ít thương vong. Đào thời điểm từng nhà đều dựa theo cái đồ chơi này. Cái gì quỷ dị còn ngăn cản không nổi. Nhưng là đáng tiếc, tinh cầu khác biệt, hoàn cảnh bất đồng. Liên bang là không có biện pháp nghiên cứu ra loại tài liệu này. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.